Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, liên quan tới phân loại lệ quỷ nói rõ. Bầy quỷ như vậy vừa cởi thích, Đường Mục Bắc mới phát hiện trong tiểu điếm lại ấm áp như xuân. Bây giờ đã là cuối tháng 10, lập tức tiến vào tháng 11. Bắc phương thành phố ban đêm gió rét tựa như đao. Mới vừa rồi hạ xe taxi Đào Nương còn trêu ghẹo chính mình chỉ sợ là bị đông cứng bị cảm. Nhưng trong phòng ấm giống như là cung ấm áp một cái dạng. Phải biết, ngày 15 tháng 11 mới có thể tập thể cung ấm áp đấy. Đoạn thời gian này người khác sợ rằng đều mặc giày điểm cái giày điểm khiêng. Tại sao nơi này như vậy ấm áp? Mục chủ tiệm, người đang ở đây tìm cung ấm áp dụng cụ sao? Đào Nương thấy hắn đánh giá chung quanh, che miệng cười nói, không cần tìm á, trong tiệm này đông ấm hạ mát nhiệt độ mãi mãi cũng rất thích hợp. Đây chính là cái tin tức tốt, vốn là ta còn suy nghĩ mùa đông sẽ không có tập thể cung ấm áp. Phải dựa vào mở máy điều hòa không khí giữ nhiệt độ đây. Đường Mục Bắc thực tế ý tưởng nhưng là, mùa đông tiết kiệm một số lớn lò sưởi phí. Mùa hè cũng có thể tiết kiệm được không ít mở máy điều hòa không khí tiền điện đây. Đào Nương gật đầu một cái, mỉm cười nói, nơi này không chỉ có nhiệt độ thích hợp, ngay cả độ ẩm cũng vừa vặn, một chút cũng không có khô khốc nóng ran đấy. Hơn nữa bảo mật tính rất mạnh, đối với người bình thường mà nói đào hoa lộ 24 hào căn bản sẽ không tồn tại. Đúng rồi. Ngươi mới vừa rồi muốn hỏi cái gì vấn đề? Tối hôm nay ở bệnh viện thấy ác quỷ Lưu Thừa Bình thời điểm. Ta thì có một nghi vấn. Hướng trong tiệm mỗi chỉ nghiêm ngặt quỷ khiếu thượng nhìn lướt qua. Đường Mục Bắc hiếu kỳ hỏi, theo lý thuyết các ngươi đều là ác quỷ. Nhưng vì cái gì với trên TV thấy ác quỷ hoàn toàn khác nhau? Thậm chí có nhiều chút không những không dọa người. Còn có loại đặc thù đáng yêu điểm. Mục chủ tiệm, ngươi nói manh manh là ta sao? Vô Đồng vội vàng đụng lên đến. Dù sao, ngoại trừ hóa trang những quỷ kia trở ra, ta coi như là bề ngoài tương đối khá á. Đường Mục Bắc rút ra khóe miệng. Không có nhận lời nói. Đào Nương chính là trực tiếp coi thường cưỡng ép thêm vai diễn Vô Đồng. Nhận thức chân giải thích đạo. Thực ra trên thế giới quỷ, trên nguyên tắc có thể chia làm 3 loại. Loại thứ nhất, tương tự với trước ngươi cứu trợ Lâm Bá. Hắn khi còn sống không cố ý làm ác, cho dù hồn phách rời thân thể sắp chết kiều kiều rồi. Cũng không cái gì oán niệm cùng chấp niệm. Loại này chính là phổ thông quỷ, còn sót lại lệ khí ít đến có thể coi thường. Bọn họ ở sau khi chết sẽ do quỷ sai loại trừ lệ khí dẫn tới âm giới. Thiện hồn trực tiếp tiếp nhận phong thưởng, sau đó chờ đợi đầu thai, mà còn thừa lại nhân là phải đi chiếu nghiệt kính thai. Nghiệt kính thai trước vô thiện hồn, phàm là đi chiếu nghiệt kính thai ít nhiều đều có ác nhân kết cục thảm hại mấu chốt. Lĩnh sau này dĩ nhiên là nên chịu phạt, nên triệt tiêu. Đến khi tiêu tẫn một thân tội nghiệt, cũng liền chờ đầu thai. Loại thứ hai, chính là ác quỷ, chỉ cần là tâm tồn không cam lòng, không muốn rời đi trong cuộc sống gọi chung là ác quỷ. Này chính giữa thì có rất nhiều chồng, có bị người giết hại có chút oán niệm, có người đối sinh vô cùng cố chấp tồn tại si độc, còn có tham luyến nơi phồn hoa không muốn rời đi tham niệm. Còn có đối với thế sự bất mãn sân niệm, tham sân si oán bốn loại tiêu cực tâm tình, là bọn lệ quỷ không chịu đầu thai chuyển thế lớn nhất ma chướng. Lúc trước đều là thống nhất quản lý, cho dù không muốn hướng hoàng tuyền đi quỷ hồn, cũng sẽ bị cưỡng ép mang đi âm giới. Cho nên khi đó trong cuộc sống rất ít có quỷ, nếu như có, liền tuyệt đối là đã có thành tựu. Nhưng từ thực hành nhân tính hóa quản lý sau này, âm giới liền bố trí một tầng kết giới, phàm là trên người mang theo đậm đà lệ khí vong hồn. Liền tiến vào âm giới quyền hạn cũng không có, cứ như vậy cũng liền thức đẩy chủ tiệm trọng yếu sứ mệnh duy ổn. Mặc dù trong cuộc sống có rất nhiều ác quỷ du đáng, đối với chúng ta 99% cũng sẽ không đối với nhân loại tạo thành cái gì nguy hại. Dù sao, du đáng ở trong nhân thế không đi đầu thai, chủ yếu là chúng ta oán niệm chưa tiêu, không cam lòng bắt đầu lần kế luân hồi. Trên căn bản, chúng ta những thứ này phổ thông ác quỷ thì sẽ không chủ động công kích nhân loại. Nhớ lúc đầu ai còn không phải là người nhỉ? Chỉ cần không bị chạm đến nghịch lân cũng chính là chúng ta mỗi người gắt gao cố thủ chấp niệm bộ. Phận, chúng ta cũng chưa có tính nguy hại. Nhiều lắm là chính là bị một ít thỉnh thoảng có thể nhìn thấy quỷ nhân nhìn thấy liếc mắt. Hù dọa bọn họ giật mình thôi. Huống chi dọa người còn không phải chúng ta chủ quan ý thức. Bọn lệ quỷ phần lớn đều hy vọng nhân quỷ thù đồ. Chúng ta không trở ngại bọn họ cũng đừng tới gây trở ngại chúng ta. Mục chủ tiệm, người nói trên TV diễn cái loại này động một chút là hại người vậy kêu là ác quỷ. Bình thường đều là làm nhiều việc ác đại ác nhân chết sau này. Trên người phụ tai ách quá nhiều, đưa đến hồn phách mất lý trí một lòng giết người hại người. Cũng bất kể có phải hay không là cùng đối phương thật có thù. Loại này ác quỷ, một loại ở lúc chết sau khi sẽ có quỷ sai tới bắt rồi. Sẽ không cho bọn họ nguy hại trong cuộc sống cơ hội. Hơn nữa nghe nói bọn họ sẽ bị trực tiếp đánh vào tầng 18 địa ngục. Sẽ không tiến vào phổ thông quỷ chỗ âm giới yêu. Đương nhiên á, ác quỷ cũng sẽ có cá lọt lưới. Nói thí dụ như quỷ sai không có bắt được hoặc là nửa đường chạy trốn xuống. Xác suất không nhiều cũng thỉnh thoảng sẽ có. Và là chính là phổ thông ác quỷ nhận được mãnh liệt kích thích. Hoặc là trên người tử khí duy trì không yên. Có thể sẽ hắc hóa trạng thái trở thành ác quỷ. Đây cũng là Tử Linh Châu cùng chủ tiệm luyện chế đủ loại cùng ác quỷ ăn thức ăn sở tồn ở ý nghĩa. Lớn nhất duy trì nghiêm ngặt quỷ khiếu thượng tử khí thăng bằng. Chỉ có thăng bằng hòa hài, chúng ta mới không có hắc hóa trạng thái thành ác quỷ ẩn bên trong nguy hiểm. Bất kể nơi nào xuất hiện ác quỷ, chủ tiệm nếu như không có biện pháp hàng phục, âm giới sẽ có tương ứng chuyên nghiệp nhân viên tới xử lý. Đến thời điểm coi tiệm chủ cụ thể biểu hiện, thượng cấp sẽ quyết định là phạt hay lại là phần thưởng. Ngoại trừ ác quỷ trở ra, còn có một loại liền ác quỷ đều sợ đồ vật. Đó chính là sát. Ác quỷ tuy ác, nhưng chỉ là đối với người bình thường loại hạ thủ. Sát vật này nhưng là khác rồi. Bọn họ không có trí lực. Trên căn bản chính là dựa vào một thân nồng nặc oán niệm gặp người giết người thấy quỷ sát quỷ. Nếu như không có đại lão có thể ngăn lại, sát sẽ thẳng đến tự thân tiêu hao hết tất mới có thể hoàn toàn tan tành mây khói dừng lại. Nghe lúc trước quỷ nói, vài thập niên trước Nam Tỉnh ra một sát, nó cho đến mặt trời mọc bị tươi sống phơi hồn phi phách tán. Chu vi 10 dặm nhân xúc quỷ không có một may mắn còn sống sót. Bất quá ngươi yên tâm, sát cái này loại vật rất hiếm thấy, cho dù có cũng sẽ không xuất hiện ở trong thành phố. Dù sao trong thành phố quỷ sai qua lại nhiều như vậy, một khi hữu hình thành sát đầu mối, liền bị trực tiếp đánh tan trận lại. Nghe nàng nói như vậy, Đường Mục Bắc hơi chút yên lòng. Nghĩ đến cảnh giao thành như vậy, cái thành phố nhỏ, phạm vi quản hạt vừa nhỏ, Lý chủ tiệm làm vài chục năm chủ tiệm cũng chỉ gặp được một lần ác quỷ. Chính mình vận khí mới sẽ không kém như vậy đâu rồi. Sát cái gì, hẳn là không hội ngộ đến. Dù vậy suy nghĩ, Đường Mục Bắc vẫn là quyết định phải thật tốt tu hành. Tận lực làm một có thể thấy quỷ sát quỷ lệ hại nhân vật. Người tuổi trẻ mà, ai còn không có trường kiếm đi giang hồ nhiệt huyết mơ mộng. Ân, nếu có thể lời nói, còn phải làm một tối tuổi trẻ thập tầng chủ tiệm. Còn có loại thứ ba đây. Đường Mục Bắc bận rộn đuổi theo hỏi. Bây giờ nhưng là hắn bù lại đủ loại kiến thức thời cơ tốt. Đào Nương cười khúc khích. Trả lời, loại thứ ba liền tương đối nhỏ trung hóa rồi. một loại giống như là có đầu năm có câu nói thành tinh đủ loại động thực vật. Tạo thành khí hậu chết sau này cũng có linh hồn. Bất quá bọn họ nhiều nhất được gọi là linh quỷ. Cùng nhân loại ác quỷ quản lý làm pháp tướng cùng. Đầu năm nay cũng không tốt gặp phải rồi. Dù sao không phải là lấy trước kia loại đại hoàn cảnh xã hội. Đi phía trước số hơn vài chục năm. Rừng sâu núi thảm bên trong thường xuyên không có bóng người địa phương sẽ có không ít động thực. Vật hấp thu nhật nguyệt tinh hoa tu thành tinh quái. Bây giờ nhân loại phát triển thật lợi hại. Nào còn có nhiều như vậy tĩnh lặng địa phương. Ô nhiễm môi trường cũng nghiêm trọng. Không có nhiều như vậy một sống chính là trên trăm năm động thực vật á. Linh quỷ cũng bộc phát hiếm thấy. Sau này của bọn họ nhất mạch. Khả năng lúc đó diệt tuyệt. Nói như vậy thật sự là đáng tiếc. Đường Mục Bắc thở dài. Suy nghĩ một chút trong kia nhiều chút kiều mị hồ yêu loại tinh quái. Chính mình khả năng cả đời cũng không thấy được một cái. Không khỏi là tinh quái nhất tộc cảm thấy tiếc cho. Ngay sau đó hắn vừa chuyển động ý nghĩ. Nhớ tới tối hôm nay lại cho Lâm Trường Hải viết địa chỉ. Nhất thời cả kinh kêu lên. Xong rồi, Đào Nương, ta đem địa chỉ để lại cho Lâm Trường Hải rồi. Ngươi không phải mới vừa nói cái gì? Đào Hoa Lộ 24 hào căn bản lại không tồn tại sao? Đào Nương cười khoát khoát tay. Khác khẩn trương như vậy, dầu gì cũng là âm giới địa điểm làm việc. Nào có đơn giản như vậy? Ở nhân loại xem ra 24 hào yêu cầu tồn tại thời điểm liên tồn tại. Không cần tồn tại thời điểm bọn họ không có chút nào sẽ nhớ. Không có ai sẽ phát hiện chính giữa kỳ hoặc. Nghe lý chủ tiệm nói cái này gọi là cái gì pháp tác tới. Luôn là chính là rất cao lớn thượng ý nghĩ. Hắn lúc trước mở siêu thị còn có người đặc biệt tới giao hàng đấy. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.